Chương 4. 832 thất bại. Đem trên người ngươi những thứ này giá rẻ hương liệu mỹ dung cao loại hình, đều vứt đi. Tiêu Mục bĩu bĩu miệng nhỏ nói nói, khó người muốn chết, thật khó cho ngươi còn có thể suốt ngày bôi chịu đựng những thứ này. Bố nhị nương đang thương chuyển qua đầu, nhìn Tiêu Mục một chút, có thể giảm giá A Thái Tử Phi. Ngươi cái kia 1.8 vạn cu nở dê quá đắt, kiểu kiểu đại nhân trợn trắng mắt, hàng tốt không bất phốc. Một bên hai tên thị nữ đều không đình chỉ, phun bật cười. Bố nhị nương lập tức cảm thấy lời này thai rất quen, này không để cho thường xuyên treo ở bên miệng lời nói a thật sự là thiên lý tuần hoàn báo ứng sắc đáng ố ố ố. Cùng lúc đó, ngay tại ngoài cung cháy bỏng chờ một phủ một đoàn người, đứng tại bên đường được bên cạnh xe ngựa, thỉnh thoảng dương mắt nhìn cửa cung phương hướng. Sơn son nhỏ thiên môn hướng vào phía trong mở ra sau khi, một tên mặt mày thành tú tiểu thái giám nhanh bước ra ngoài. Nhỏ công công, không biết đông cung nhưng có hồi phục không có. Mục Thanh Nhã vội vàng đi ra phía trước hỏi. Tiểu thái giám xông nàng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ngài mời trở về đi, đông cung vị kia ngày hôm nay rất bận rộn. Mục Thanh Nhã khẽ giật mình phía dưới, liền vội vàng kéo tiểu thái giám ống tay áo, nhỏ công công, không biết có thể lại đi giúp ta thông truyền một tiếng cùng Thái Tử Phi nói một chút, trong nhà có chuyện quan trọng, muốn cầu kiến Thái Tử Phi. Nói, lấp một bao căng phòng đồ vật đưa tới cái kia tiểu thái giám trong tay. Tiểu thái giám dùng tay điếm điếm túi kia linh tệ phân lượng, cảm thấy nhiều hơn mấy phần hài lòng, trên mặt thần sắc cu nở dê đi theo hòa hoan không ít, không phải chúng ta không cho phu nhân ngài thông truyền, mà là vị kia tính tình, ngài cũng hẳn là rõ ràng. Nói một không hai hạng người. Tiểu thái giám vụng trộm chỉ đông cung phương hướng, nhỏ giọng nói, nhìn phu nhân ngài cu nở dê không dê ra nở dê, liền cho ngài để tỉnh một câu nhi đi. Hai vị kia, hôm nay buổi sáng mới trở về. Nghe thường phường người buổi sáng buổi chiều mỗi tới một lần, xác nhận vội vàng áo cưới cắt may chuyện. Phu nhân tốt nhất vẫn là ngày mai giữa trưa lại đến đi. Khi đó điện hạ sẽ hồi cung dùng cơm trưa, không có việc gì vị kia tâm tình cũng tốt, nói không chính xác liền gặp ngài. Mục Thanh Nhã thở dài, nghĩ thầm tiểu thái giám nói đến cũng coi như thực sự, liền gật gật đầu hướng hắn liên tục cảm ơn một tiếng sau, thượng xe ngựa dẹp đường hồi phủ. Cưu má má cùng Từ Lộ Kính Hầu ở dưới mã xa thủ, lúc này gặp phu sắc mặt người hơi có mấy phần mệt mỏi, Từ Lộ liền nhịn không được nói, phu nhân, Thái Tử Phi này là hoàn toàn không đem Mục gia người để vào mắt đâu. Mục Thanh Nhã nhàn nhạt quét nàng một chút, nàng là Thái Tử Phi, là Thần Châu Thái Tử Thê Tử. Mục gia mặc dù là đại thế gia, nhưng lấy thân phận của nàng, nghĩ để vào mắt liền để vào mắt, nghĩ không để vào mắt kia dĩ nhiên cũng là có thể. Từ Lộ nghe được đại phu nhân trong miệng cái kia mấy phần bất đắc dĩ, trong lòng càng là có chút không phục, có thế nàng nói thế nào cũng là Mục gia nữ nhi, nào có bộ dạng này không hiểu nhân tình thế sự. Phu nhân dù sao cũng là Mục gia đích tôn đại phu nhân. Nàng làm sao lại có thế như vậy phơi ngài đâu. Nói tới nói lui vẫn là nhà nàng phu nhân tính nết nhi quá tốt rồi, bằng không, sao có thể để cái kia tiểu mặt than lớn lối như thế. Cứu má má chừng nàng một chút, nói bậy bạ gì đó tám đạo. Ngươi đây là xúi dục phu nhân đi cùng Thái Tử Phi đâu đi, để phu nhân nghỉ ngơi thật tốt hạ. Từ hôm qua cái đại tiểu thư đột nhiên trở về náo loạn một trận, cho tới hôm nay đợi đến chưa chờ tiểu Thái Tử Phi triệu kiến, phu nhân hai ngày này ngựa không dừng vó loay hoay cùng con quay. Trôi qua thực sự là quá khổ quá mệt mỏi, một chút đều phải không được nhàn. Mục Thanh Nhã cu nở dê đúng là quá mệt mỏi.